Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chuyện cũ trước kia như khói tán. 33, Tả Nghị trở lại Thiên Hoàng Võ Đạo trong quán thời điểm. Thương Vũ Lâm đang cùng Bảo Nhi trong phòng làm việc nghe Gia Gia kể chuyện xưa. Nàng ngồi tê đít đại ban ghế dựa. Bảo Nhi liền dán tại trong ngực nàng, hiển lộ rất là thân mật. Thương Vũ Lâm một mực đem tiểu nha đầu coi như chính mình thân muội muội tới yêu thương. Ba ba, nhìn thấy Tả Nghị gõ cửa đi vào, Bảo Nhi lập tức từ trên ghế nhảy xuống, hưng phấn mà hỏi, ngươi cuộc thi thông qua chưa? Nàng biết Tả Nghị hôm nay muốn đi tham gia cuộc thi. Trong nội tâm đang nhớ kỹ đó. Tả Nghị cúi người ôm lấy nàng hôn một cái, vừa cười vừa nói, hiện tại còn không biết kết quả nha. Giang Nam phân hội tổng bộ tràng tử thiếu chút bị Tả Nghị. Cho nên, ai biết Võ Minh Phương Diện có thể hay không thẹn quá hóa giận. Dù sao mặc kệ kết quả như thế nào, với hắn mà nói đều là không quan trọng sự tình. Thương Vũ Lâm đứng dậy hỏi, thuận lợi sao? Nàng đối với Tả Nghị thực lực tự nhiên cực có lòng tin. Nhưng nữ nhân nhạy bén trực giác để cho nàng cảm giác được đâu có điểm gì là lạ. Tả Nghị lắc đầu, hắn đem Bảo Nhi buông xuống, sờ sờ tiểu nha đầu khuôn mặt nói, bảo bối, ngươi mang thái khắc cùng Gia Gia đi kiếm phòng chơi. Ta muốn với ngươi Vũ Lâm tỉ tỉ nói chút chuyện. Hảo đát, Bảo Nhi ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng. Phất tay gọi hai tiểu, A Thái, Gia Gia, chúng ta đi. Đợi nàng mang theo tham ăn Thái Hòa lắm mồm ra sau khi rời khỏi. Tả Nghị đóng cửa phòng, ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Thương Vũ Lâm qua đưa cho hắn rót chén trà, cũng ngồi ở bên cạnh hắn. Trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta tại Giang Nam phân hội chỗ đó đụng phải Lăng Vũ. Tả Nghị dừng ở gần trong gang tấc Thương Vũ Lâm ánh mắt, hôm nay ta chiến đấu khảo hạch đạo sư chính là hắn. Cái gì? Thương Vũ Lâm nhất thời chấn động, hắn như thế nào chạy được Võ Minh phân hội đây? Hắn không phải là tại Long Vũ trong tập đoàn sao? Long Vũ tập đoàn nghĩ đào ta đi qua. Tả Nghị hồi đáp, nhưng ta cự tuyệt, sau đó Lăng Vũ sẽ tới. Sư tỷ, ngươi còn muốn giấu giếm ta tới khi nào? Hắn kỳ thật đã biết cơ bản chân tướng. Thương Vũ Lâm kinh ngạc không nói, vành mắt chậm rãi đỏ. Qua một lát, nàng mới chậm rãi mở miệng nói, tại hơn 2 năm trước, Lăng Vũ liền rời đi Thiên Hoàng Võ Đạo Quán. Nguyên bản Thương Hà vẫn luôn rất thưởng thức Lăng Vũ. Lăng Vũ rất thông minh lại rất nỗ lực, võ đạo thiên phú cũng tương đối xuất sắc. Tại Tả Nghị sau khi đi, hắn cố ý đem chính mình y bát truyền cho Lăng Vũ, để cho Lăng Vũ trợ giúp Thương Vũ Lâm cộng đồng kinh doanh Thiên Hoàng. Nhưng mà một lần rất ngẫu nhiên cơ hội, Thương Hà phát hiện Lăng Vũ nhân phẩm rất có vấn đề. Chỉ bất quá lúc bình thường che giấu rất khá. Nếu như không có lần này ngoài ý muốn, hắn vẫn thật là bị giấu kín ngờ. Thầy trò giữa bởi vậy bạo phát lần đầu tiên xung đột. Hai bên quan hệ thẳng chuyển gấp hạ. Tại dưới tình huống như vậy, Thương Hà không có khả năng còn nghĩ Thương gia kiếm phổ lại truyền thụ cho Lăng Vũ. Lăng Vũ dưới sự tức giận quẳng xuống 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây ngoan thoại, quả quyết cùng Thương Hà tan vỡ. Kỳ thật lúc ấy Thương Hà trả lại đối với hắn ôm lấy huyễn tưởng, hy vọng hắn có thể cải tà quy chính. Kết quả rơi vào công dã tràng. Chuyện này đối với Thương Hà đả kích tương đối lớn. Vì thế buồn bực không vui thời gian rất lâu. Lăng Vũ sau khi đi, chúng ta liền lại không nghe được hắn bất cứ tin tức gì. Thương Vũ Lâm tiếp tục nói, thẳng đến hơn nửa năm trước hắn đột nhiên xuất hiện. Đường Lăng Vũ lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã trở thành Long Vũ tập đoàn đặc biệt xính đạo sư. Đồng thời đại biểu Long Vũ tập đoàn hướng Thương Hà đưa ra toàn bộ tư thu mua Thiên Hoàng Võ Đạo Quán yêu cầu. Thiên Hoàng Võ Đạo Quán là Thương Hà cả đời tâm huyết, làm sao có thể bán cho Long Vũ tập đoàn. Bởi vậy quả quyết cự tuyệt Lăng Vũ. Hai bên càng nói càng cương, kết quả lên tới lôi đài triển khai quyết đấu. Tuyệt đối không nghĩ tới Lăng Vũ thực lực xưa đâu bằng nay. Thương Hà cũng không phải đối thủ của hắn, bị đánh rơi dưới lôi đài. Lúc ấy Thương Vũ Lâm cũng không có tại võ đạo quán. Đợi nàng nhận được tin tức chạy tới thời điểm, Lăng Vũ đã đi. Sau đó Thương Hà liền bệnh không nổi, không có bao lâu thời gian liền buông tay nhân gian. Kỳ thật thương thế của hắn có cũng không trọng, nhưng lòng dạ tích tụ cộng thêm vết thương cũ tái phát, dẫn đến nội tạng suy kiệt, cuối cùng không trị. Thương Hà qua đời, Lương Tuyết Mai đi theo bệnh nặng một hồi. Thương Vũ Lâm một mình khơi mào kinh doanh Thiên Hoàng Võ Đạo Quán trách nhiệm. Long Vũ tập đoàn cũng không có bởi vì Thương Hà qua đời mà buông tha Thiên Hoàng. Trong thâm tâm chơi không ít thủ đoạn, Thiên Hoàng Võ Đạo Quán giáo viên cùng đệ tử bởi vậy nhau nhau sói mòn. Đến Tả Nghị lúc đến sau, không sai biệt lắm sơn cùng thủy tận. Thương Vũ Lâm sở dĩ đối với Tả Nghị giấu giếm chân tướng, chính là sợ Tả Nghị tìm Lăng Vũ báo thù. Không nói Tả Nghị có phải hay không Lăng Vũ đối thủ, Long Vũ tập đoàn thế lực cũng không phải hắn đủ khả năng chống lại. Kết quả hiện tại Thiên Hoàng Võ Đạo Quán cục diện vừa mới có khởi sắc, Long Vũ tập đoàn cùng Lăng Vũ lại âm hồn bất tán địa xuất hiện. Thương Vũ Lâm lo lắng hỏi, ngươi cùng hắn tỉ thí qua? Vâng, Tả Nghị hồi đáp, ta đem hắn đánh thành phế nhân. Hắn nói hời hợt, Thương Vũ Lâm nghe được trợn mắt há hốc mồm. Tại sao có thể như vậy? Tả Nghị giải thích nói, hắn vì đánh bại ta, vận dụng siêu phàm lực lượng, xem như tự làm tự chịu a. Tả Nghị đánh trả Lăng Vũ một quyền kia, đem Lăng Vũ bảo phát sức mạnh toàn bộ phản trả lại. Chẳng những đánh gãy Lăng Vũ hơn 10 cục xương, đồng thời còn tan tành hắn siêu phàm chi nguyên. Lăng Vũ công kích có nhiều mãnh liệt, bản thân hắn liền bị thương có nhiều thảm thiết. Thương Vũ Lâm đã mộng siêu phàm lực lượng. Tả Nghị cười cười hỏi, sư tỷ, người biết siêu phàm giả cùng trong thế giới sao? Hắn đã gia nhập siêu quản cục, tương lai ít không liên quan đến siêu phàm phương diện công việc, cho nên không cần phải gạt Thương Vũ Lâm. Thương Vũ Lâm mê mang địa lắc đầu, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, chần chờ nói, đại khái một năm trước a, ba ba của ta tại võ quán trong tiếp đãi một vị khách nhân. Ta nhớ được người kia trưởng bối rất đặc biệt, về sau ba ba nói cho ta biết nói đối phương không phải là người bình thường, để ta không muốn cùng người khác nói, hắn hẳn là ngươi nói siêu phàm giả a, chẳng lẽ ngươi đoán có không sai? Tả Nghị mỉm cười nói, ta cũng là một vị siêu phàm giả. Sư tỷ, ngươi có nguyện ý hay không cũng trở thành siêu phàm giả một thành viên? A, lần này Thương Vũ Lâm thực bị kinh sợ đến, thế cho nên đều xem nhẹ võ minh phương diện cùng Lăng Vũ sự tình. Nàng hoàn toàn bị Tả Nghị đề nghị cho hấp dẫn ở siêu phàm giả. Lúc đêm khuya, Hàng Châu Đệ Tam Trung Tâm Bệnh Viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh, Lăng Vũ hai mắt thất thần địa nằm ở trên giường bệnh, ngửa đầu mờ mịt nhìn qua tuyết trắng trần nhà, vẫn không nhúc nhích. Cánh tay phải của hắn tính cả bờ vai cùng nửa người cũng bị dày đặc băng dính trói lại, giống như là độ hoàn thành 30% mummy, nhưng thần sắc cùng mummy chí ít có 80% tương tự độ. Trong phòng bệnh không có những người khác, chỉ có mấy đài giám sát và điều khiển dụng cụ bồi bạn Lăng Vũ. Quy luật địa phát ra tích tích tiếng vang. Bỗng nhiên cửa phòng bị người vô thanh vô tức địa đẩy ra, một người trung niên nam tử xuất hiện ở Lăng Vũ trước giường bệnh. Lão sư, Lăng Vũ ánh mắt trong chớp mắt khôi phục sinh cơ, liền khuôn mặt đều trở nên hồng nhuận. Lão sư, người quá làm cho ta thất vọng. Người này dáng người gầy trung niên nam tử trầm giọng nói. Võ Minh Phương Diện đã triển khai nội bộ điều tra, người lần này gặp rắc rối rất lớn, tập đoàn Phương Diện cũng chưa chắc có thể túi được. Lăng Vũ nháy mắt mấy cái, nước mắt đều chảy ra. Lão sư, ta biết sai. Trung niên nam tử thở dài một hơi, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại hắn trên lồng ngực. Để ta xem trước một chút ngươi tình huống. Qua một lát, trung niên nam tử sắc mặt xanh mét địa thu hồi tay mình. Ngươi siêu năng hạch tâm như thế nào chưa? Siêu năng hạch tâm là sở hữu siêu phàm giả lực lượng căn nguyên. Không có siêu năng hạch tâm có nghĩa là không còn là siêu phàm giả. Lăng Vũ tức cười không lời. Bản thân hắn tình huống chính mình rõ ràng nhất. Tại tới bệnh viện trên đường liền biết. Nhưng Lăng Vũ còn là mang một tia hy vọng cuối cùng khẩn cầu. Lão sư, ngài cứu cứu ta đi. Ta không có như vậy bổn sự. Trung niên nam tử vô cùng thất vọng. Lắc đầu nói. Ngươi biết tập đoàn vì để ngươi thức tỉnh hao phí bao nhiêu tài nguyên sao? Lăng Vũ không biết, nhưng hắn biết mình vì trở thành vì siêu phàm giả trả giá rất cao giá lớn. Hồi tưởng lại những cái kia chính mình sở chịu đựng qua không thuộc mình thí nghiệm cùng tra tấn. Lăng Vũ trong nội tâm oán giận không cách nào hình dung. Vì cái gì ông trời như thế không công bình? Năm đó ở Thiên Hoàng học nghệ thời điểm, hắn rõ ràng so với Tả Nghị càng thông minh, càng xuất khí, càng nỗ lực. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người thích Tả Nghị. Thương Hà đồng dạng cũng càng thêm sủng ái Tả Nghị. Thậm chí tại Tả Nghị sau khi rời khỏi, cũng không đem Thương gia kiếm phổ truyền thụ cho hắn. Bao nhiêu cái ngày đêm, Lăng Vũ huy mồ hôi như mưa hậu cần mặt đất tu khổ luyện. Khát vọng có một ngày trở nên nổi bật. Hắn nếu muốn hướng tất cả mọi người chứng minh chính mình so với Tả Nghị càng mạnh. Hắn vì thế trả giá hết thảy. Hôm nay hắn rốt cục tới mặt đối mặt theo sát Tả Nghị đứng ở cùng một cái trên lôi đài. Cự ly thực hiện chính mình mộng tưởng chỉ thiếu chút nữa. Kết quả bị Tả Nghị một quyền tan tành sở có hy vọng. Tại sao có như vậy? Hắn hận a. Hắn hận đến đau nhức triệt nội tâm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lão sư, ta muốn báo thù. Đừng nghĩ, trung niên nam tử nhàn nhạt nói. Siêu quản cục cũng tham gia việc này. Ngươi trước an tâm dưỡng thương, chờ ngươi thương thế khôi phục. Ta làm cho người ta đưa ngươi nam xa tránh đầu gió. Về sau ngươi ngay ở chỗ đó giúp đỡ tập đoàn làm việc a. Nam xa. Lăng Vũ nhất thời nhập rơi trong hầm băng, cả người đều lạnh thấu. Nam Sa là tập đoàn lưu vong chi địa, những cái kia phạm sai lầm lớn người cũng sẽ bị phái đến Nam Sa công tác. Từ xưa nay không có nghe nói có mấy người có thể còn sống trở về. Trên cơ bản vừa đi liền xa ngút ngàn dặm không tin tức. Hắn bị buông tha cho. Vậy cứ như thế à? Mà trung niên nam tử một khắc cũng không muốn lại ngốc hạ xuống. Ta có việc đi trước, có rảnh trở lại thăm ngươi. Lăng Vũ không có trả lời. Hắn cảm giác mình đã chìm vào vực sâu không đáy bên trong. Cũng lại nhìn không đến bất cứ hy vọng nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.